Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, tiếp xúc. Buffalo cùng Baby Nam. Bố lỗ. Mỹ nhân Ngư Hào tiến vào Bắc Hải hải vực. Don Diu làm chuyện thứ nhất chính là bấm Doflamingo Dendenmusi. Cùng cụp, Dendenmusi bị tiếp lên. Lộ ra một bộ mang theo kính mát bộ dáng. Chậc chậc chậc, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Don Diu, Doflamingo phất cười quái dị nói. Ngoài miệng nói lời khó nghe lại không che giấu được cái kia một tia lo lắng. Don Diu biến mất thời gian dài như vậy. Một chút tin tức đều không có. Doflamingo tại phạm vi năng lực bên trong không có thiếu phái người tìm hiểu. Thế nhưng là, Don Diu như thế cái người sống sờ sờ tựa như là hư không tiêu thất. Tại Doflamingo trong lòng, Don Diu cũng không phải một cái điệu thấp gia hỏa a. Yên tâm, người chết ta sẽ nhớ kỹ cho ngươi hóa vàng mã. Don Diu vuốt vuốt trong tay sinh mệnh phiếu. Đây là Doflamingo sinh mệnh phiếu. Thuận tiện Don Diu có thể tìm được Doflamingo vị trí cụ thể. Đương nhiên, Doflamingo trong tay cũng có một chương Don Diu sinh mệnh phiếu. Nói chuyện vẫn là như vậy chán ghét đâu. Doflamingo hừ lạnh một tiếng. Gân xanh trên trán nổi lên. Tựa hồ lười nhác cùng Don Diu nói nhảm. Mỗi một lần cùng gia hỏa này gặp mặt, Doflamingo đều cảm thấy muốn chết mất thật nhiều tế bào não. Hắn khai môn kiến sơn hỏi. Nói đi, chuyện gì? Không có gì đặc biệt. Ta đến Bắc Hải mà thôi. Don Diu nhàn nhạt nói ra một câu. Dendenmusi bên kia người kia lại là bỗng nhiên từ trên ghế bắn lên. Người đến Bắc Hải rồi. Doflamingo sắc mặt hơi đổi một chút. Liên đới lấy thanh âm đều có chút dị dạng. Làm sao? Không hoan nghênh ta. Sinh mệnh kẹt tại Don Diu đầu ngón tay xoay chuyển. Đột nhiên, câu chuyện của hắn nhất truyền. Ta nghe nói Bắc Hải ngươi tựa hồ còn không có hoàn toàn trưởng khống đâu. Mingo, lời này vừa nói ra. Dendenmusi cái kia một đầu bầu không khí trong nháy mắt chìm xuống dưới. Dù cho cách Dendenmusi, Don Diu cũng có thể cảm giác được Doflamingo đang tức giận. Hoặc là nói bởi vì sỉ nhục mà phẫn nộ. Mười mấy năm trôi qua, liền một cái nho nhỏ Bắc Hải đều không có hoàn toàn trưởng khống. Điểm này đối với Doflamingo tới nói chính là một cái sỉ nhục. Đối với Don Quixote gia tộc tới nói cũng là một cái sỉ nhục. Trầm mặc, một đám Don Quixote thành viên gia tộc bất động thanh sắc hoặc đứng hoặc ngồi tại nguyên chỗ. Ngay tại lúc này ai đều không có phát ra một chút xíu thanh âm. Tất cả mọi người đang chờ Doflamingo mở miệng. Đã ngươi đến Bắc Hải, có kế hoạch gì a? Doflamingo hít sâu một hơi, tựa hồ đã đè xuống lửa giận trong lồng ngực. Don Diu đến Bắc Hải, nói rõ Don Diu đã không nghĩ dựa theo Doflamingo kế hoạch chậm rãi tiến hành. Cho nên, Doflamingo mới có câu hỏi này. Ngươi tại Bắc Hải chìm đắm hơn 10 năm, ngươi hỏi ta? Don Diu một câu đổi trở về, hơi kém không có đem Doflamingo tức giận đến đập Dendenmusi. Nếu như không có chuyện khác, ta cúp trước. Doflamingo đến cùng vẫn là không có làm như vậy. Ta sẽ để cho người ta đi đón ngươi. Cùng cụp, thoại âm rơi xuống, cũng không cho Don Diu thời gian phản ứng. Doflamingo trực tiếp dập máy Dendenmusi. A, treo. Don Diu tiện tay ném đi đem Dendenmusi cho đắp lên. Đã Doflamingo sẽ phái người đến tìm hắn, vậy liền bớt việc mà. Một cái nội tuyến Dendenmusi cho quyền an va. Tại chỗ chờ lệnh, mỹ nhân Ngư Hào Đình chỉ tiến lên, thả neo cố định thân thuyền. Trên bầu trời, mây đen áp đỉnh, mơ hồ trong đó một đạo hồ quang điện hiện lên. Một cái thân thể quấn lấy thô xiềng xích, mặc nặng nề dài áo khoác. Trên hàm răng có băng hải tặc tiêu ký tiểu quỷ. Tóc giống như là cánh quạt đồng dạng xoay tròn lấy. Hồng hộc, xoay tròn lấy cánh quạt tóc thôi động khí lưu. Khiến cho hắn có phi hành năng lực. Ngồi tại cánh quạt tiểu quỷ phía sau còn có một con đáng yêu tiểu la lị tay. Tay nàng cầm kính viễn vọng ngắm nhìn mặt biển tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bỗng nhiên Tiểu La Lị đưa tay chỉ trên mặt biển dừng lại mỹ nhân ngư háo. Hô to lên tiếng, Buffalo, là chiếc quân hạm kia đi. Rốt cuộc tìm được. Buffalo cười ha ha một tiếng. Khống chế thân thể hướng xuống rơi xuống. Nắm vững lạc, baby nam, hồng hộc, cánh quạt khuấy động không khí. Hai người cấp tốc rơi Sora hướng trên mặt đất quân hạm rơi đi. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Tựa như là có người tới. Có thể bay người. Hiếm thấy nhiều quái. Mau báo cáo cho Don Diêu đại nhân. Mỹ nhân ngư hào bên trên bong tàu. Đám người chú ý tới trên bầu trời cấp tốc rơi xuống Buffalo cùng Baby Nam. Lập tức lớn tiếng nói. Sớm tại bên trên bong tàu các thủy thủ toàn bộ tập trung ngẩng đầu nhìn trời thời điểm. Don Diêu liền đã nhận ra. Không cần thông chi. Khi Buffalo cùng Baby Nam rơi vào quân hạm bên trên chi. Màu đen vòng xoáy liền xuất hiện tại sau lưng của hai người. Bóng đen quỷ dị chậm rãi đi ra. Bình thản ánh mắt rơi vào trên người của hai người. Doflamingo là nhiều thiếu nhân thủ a. Vậy mà phái hai cái tiểu quỷ đến. Don Diêu lành lạnh thanh âm vang lên. Trong nháy mắt đánh thức Buffalo cùng Baby Nam. Hai người một mặt cảnh giác xoay người lại. Theo bản năng bày ra tư thế chiến đấu. Cho dù ai dưới loại tình huống này. Phía sau không hiểu thấu chui ra một người đến. Đều sẽ làm ra như thế phản ứng. Don Diêu, thiếu chủ để chúng ta tới. Chấm ngoặc kép, Buffalo há to miệng. Lời vừa ra miệng một nửa liền bị Don Diêu một cái bạo lật đập vào não hố con bên trên. Nếu như không nghĩ ta đem ngươi ném đến hải lý cho cá ăn. Nhớ kỹ mang tôn sưng. Don Diêu động tác kỳ quái. Buffalo cùng Baby Nam căn bản không có kịp phản ứng. Thẳng đến Buffalo chán mà tê dần. Truyền ra bị đánh thanh âm lúc. Hai người lúc này mới ý thức được. Nam nhân trước mắt này thâm bất khả chắc. Don Diêu đại nhân, thiếu chủ để chúng ta tới đón ngài. Tiểu La Lị Baby Nam tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu. Thanh âm lại so Buffalo êm tai. Nàng thấy tình thế không ổn lập tức bán manh cười nói. Đi phòng điều khiển đi. Don Diêu tà tà liếm liếm khóe miệng. Doflamingo vận khí không tệ sao. Mặc dù Buffalo cùng Baby Nam đối với Doflamingo rất trung tâm. Nhưng là rất đáng tiếc. Baby Nam là tính cách có thiếu hụt Tiểu La Lị. Don Diêu vẫy vẫy tay. Ra hiệu hai người đuổi theo. Mỹ nhân ngư háo. Trong phòng điều khiển. Xác định đường hàng không về sau. Don Diêu liền cùng hai người nói chuyện phiếm. Trên thực tế cũng không tính là nói chuyện phiếm. Mà là sớm đạt được tình báo. Don Diêu muốn từ Buffalo cùng Baby Nam trong miệng biết được trước mắt Bắc Hải hình thức. Mingo tên kia tại Bắc Hải sao? Một vấn đề rất đơn giản. Cũng tương tự rất mấu chốt. Nếu như nói Doflamingo tại Bắc Hải. Vậy nói rõ Bắc Hải thế cục khẩn trương. Cần hắn tự mình tọa chấn. Buffalo do dự một chút. Sợ Don Diêu đang cho hắn đến một chút. Cho nên âm thầm đẩy một chút Baby Nam. Ra hiệu Baby Nam đến trả lời Don Diêu vấn đề. Thiếu chủ tại Bắc Hải. Baby Nam rất rõ ràng trả lời để Don Diêu có chút nhíu mày. Piker, Diamante, Virgo, Chebon bốn người đâu? Đón lấy, Don Diêu lại ném ra vấn đề thứ hai. Bốn người này là Doflamingo thủ hạ đắc lực nhất tướng tài. Cũng là Don Quixote trong gia tộc cán bộ tối cao. Bọn hắn tại hay không? Cũng đủ để suy đoán Bắc Hải hình thức. Ngoại trừ Virgo, ba người khác đều tại. Baby Nam như là một cái bé ngoan. Don Diêu hỏi cái gì nàng liền trả lời cái gì. Không nói nhiều một chữ cũng không ít nói một chữ. Tốt a, một vấn đề cuối cùng. Don Diêu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Doflamingo tiến độ chậm vượt quá dự liệu của hắn a. Bắc Hải bên trong, Don Quixote địch nhân lớn nhất là ai? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.